Cô nhiều ngày không ăn gì, cơ thể sẽ không chống đỡ nổi đấy. Thật vậy ư? Thật sự sẽ không chống đỡ nổi sao? Cô trừng mắt nhìn từng giọt nước trong bình truyền dịch đang chảy vào cơ thể. Có chúng cô muốn chết cũng trở nên khó khăn. 24 tiếng, không phải má Trương thì là y tá Lô kia chăm sóc cô. Ngay cả đi vệ sinh cửa cũng phải khép hờ, không dám để cô một mình. Tuyệt thực, không sao, có bình đạm. Rút ra, càng không vấn đề. Chỗ này là bệnh viện, có rất nhiều kim truyền. Nhảy lâu, có thể. Cô có năng lực đi tới cửa sổ rồi nói sau. Cắt cổ tay, đùa sao? Trừ phi cô có thể dùng răng cắt. Tất cả mọi đường đều bị chặn hết. Mãi cho đến nửa tháng sau, cô ra viện. Cũng không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Cơ thể chỉ chống đỡ bằng dịch truyền, nên sức khỏe cũng không tốt hơn mấy. Cô gầy, gầy bằng một tốc độ nhanh chóng, ngay cả đứng cũng không có sức. Nhìn căn nhà lạ lẫm, cô hoàn toàn không có biện pháp nói chuyện. Tiểu thư, thiếu gia nói trước tiên ở chỗ này, ở đây hoàn cảnh tốt, thích hợp cho việc điều dưỡng cơ thể. Má Trương đưa tay dìu cô xuống taxi, nhìn thấy cô đứng yên không chịu động, vì vậy giải thích. Cô vẫn đứng im, không chịu rời bước, gắt gao trừng mắt nhìn căn nhà. Đây chính là căn nhà điển hình ở Đài Loan, tường vây màu xám pha tạp, cửa sắt với hoa văn cổ xưa, có hai tầng lầu, mọi thứ đều chứng tỏ căn nhà này có lịch sử lâu đời. Ở Đài Bắc có một căn nhà như vậy không kỳ lạ, dù sao cũng không phải là trung tâm thành phố, nhưng vấn đề là làm sao hắn lại có. Trong nháy mắt cô phát hiện mình không hiểu gì về người đàn ông mà cô quen biết từ nhỏ kia, cô hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì của hắn. Không nên cảm thấy thất vọng hay khổ sở, cô vốn không cần biết. Tiểu thư, chúng ta đi vào thôi, cô vẫn chưa khỏe, không nên đứng đây lâu. Ma Trương ở bên cạnh khuyên nhủ, nhưng tiểu thư vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn ngôi nhà đến mức ngây người. Bà lo lắng nhìn ánh mặt trời nóng rực, lại nhìn tiểu thư, mặc dù không đứng trực tiếp dưới ánh mặt trời, nhưng bà lo lắng cứ đứng ở ngoài thế này, cơ thể tiểu thư sẽ không chịu nổi. Đột nhiên một cánh tay vòng qua tai Vu Giai Thần. Ma Trương vừa mới kêu được một nửa, phát hiện ra người đến là ai, vội vàng thu lại âm thanh. Tống Hãn ôm người con gái cuột cường không chịu bước đi này vào, cảm nhận được sức nặng của cô, lông mày bỗng nhíu chặt, mở cửa cổng tiến vào bên trong. Vu Gia Thần thống hận nhắm chặt mắt, cô tức giận vì bản thân mình tới giờ phút này còn bị hắn ảnh hưởng. Tống Hãn đi vài bước rồi dừng lại, cúi đầu nhìn người con gái cuột cường này, từng ngón tay bám chặt vào song cửa sắt, mắt nhắm chặt, im lặng không tiếng động mà phản kháng. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cô: tôi không ngại đứng ở bên ngoài ôm cô, nhưng tôi không đảm bảo sẽ chỉ ôm cô mà thôi. Người này vẫn luôn biến thái như vậy. Hắn chứng kiến từng ngón tay của cô rất không tình nguyện mà buông lỏng, thỏa mãn khẽ cong khóe môi, ôm cô tiếp tục tiến vào trong. Má Trần vội cầm túi sách đựng laptop của Vu Tống Hãn lên, cẩn thận phủi đi bụi bẩn. Đây là máy tính bảo bối của thiếu gia. Trước kia, nghe phu nhân nói, máy tính của thiếu gia giá trị liên thành. Tất nhiên, quý ở đây không phải là máy tính, mà là dữ liệu bên trong. Nhẹ nhàng đặt Vu Gia Thần lên giường, cô vẫn như trước nhắm chặt mắt, đôi môi mím lại không nói một lời. Sau khi Tống Hãn đặt cô xuống lại không ngồi thẳng lên, nửa cúi trên người cô, yên lặng nhìn cô. Gò má trắng bệch tái nhợt, không có chút máu, giống như bông hoa nhỏ yếu đuối, bị rút hết sự sống, ngay cả lông mi đen dày cũng lộ ra vẻ sơ xác. Cô nhìn tiêu tụy, vô cùng tiêu tụy. Khí tức của hắn bao phủ cô, nhẹ nhàng mà khoan khoái, hơi thở nam tính dễ chịu, mặc dù không mở mắt, nhưng cô biết hắn đang nhìn cô. Nhưng nhìn rồi thì sao? Ngón tay cô vô thức siết chặt ga giường, vải lụa mềm mại bị cô siết đến nhăn nhúm. Hô hấp của hắn rất bình tĩnh, rất đều đặn, duỗi ngón tay, chậm rãi chạm vào hàng mi đen, lông mi khẽ chạm nhẹ vào đầu ngón tay, từ đầu ngón lại tiến sâu vào tận đáy lòng. Cô vẫn không nhúc nhích, giống như không hề bị ảnh hưởng, biểu lộ cuột cường, hoàn toàn kháng cự. Vu Gia Thần, giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo tiếng thở dài, bàn tay của hắn mang độ ấm phủ nhẹ lên đôi mắt cô, nhẹ nhàng mà bất đắc dĩ. Toàn thân cô run rẩy chua xót, giống như cây cung bị kéo một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, nhanh đến đau nhức. Thời gian chờ đợi thật dài buồn chán, căn phòng lâm vào trầm mặc, thời gian lúc này như mất đi ý nghĩa. Ngoại trừ độ ấm của bàn tay trên mắt, không còn gì khác. Đôi môi giống như bị chạm nhẹ một cái, như gió nhẹ thoáng lướt qua cánh hoa, như có như không. Bàn tay rời đi, khí tức của hắn cũng tàn đi. Chăm xong tiểu thư cho tốt. Ma Trương vừa tới cửa, thấy Vu Tống Hãn từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng vứt bỏ lại những lời này rồi rời đi. Ba ngẩn người, đi nhanh vào phòng, trông thấy tiểu thư đang nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích. Thân thể của tiểu thư giống như bị chiếc giường to lớn bao trọn. Tiểu thư, cô mệt ư? Ma Trương để hành lý của tiểu thư sang một bên, đi qua nhìn. Mái tóc đen dài phủ quanh gối, đôi mắt khẽ nhắm, gương mặt tái nhợt, gầy gò, vốn là một gương mặt đầy đặn, bây giờ gầy đến như vậy, bờ môi xinh đẹp đã sớm mất đi sắc hồng. Tiểu thư giống như đang ngủ. Ma Trương thở dài, biết rõ tiểu thư không ngủ, nhưng thực sự không đành lòng nói gì. Từ sau khi xảy ra chuyện, bà chưa từng thấy tiểu thư cười. Tiểu thư quá khổ rồi, tính tình lại quật cường, cứ tra tấn bản thân như vậy. Đưa tay kéo chăn, đắp lên người Vu Gia Thần, nhẹ nhàng nói. Vậy tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi nấu canh cho cô. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Vu Gia Thần vẫn nhắm mắt nằm im trên giường không nhúc nhích. Mãi cho đến khi cơ bắp toàn thân căng cứng, phát ra tiếng kháng nghị, ngón tay của cô mới nhẹ nhàng buông xuống. Ga giường dưới lòng bàn tay ẩm ướt, cô thở hổn hển mới phát hiện ra mình nhịn thở, không khí tươi mát điên cuồng tràn vào trong phổi. Cô nghe thấy tiếng tim đập, một cái lại một cái, chưa bao giờ lại đập mạnh mẽ như thế, máu trong cơ thể như sôi trào lên. Vu Gia Thần, mày đang suy nghĩ gì? Mày muốn cái gì? Đưa tay nhìn màu sắc tươi sáng của vết sẹo kia, kiên quyết như vậy, một dao dứt khoát không hy vọng. Ai có thể ngờ cô lại không chết. Cô không đáng được sống, không đáng. Lưu Tổng Hãn bước vào cửa, thấy gương mặt ủ rũ của Ma Trương, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, thoáng một tia phức tạp. Thiếu gia, Ma Trương theo thói quen, muốn cầm túi xách cho hắn. Cảm ơn, tôi tự mình cầm. Tổng Hãn nhã nhặn từ chối. Tiểu thư cô ấy... Hai mày nhíu chặt lại, Ma Trương lo lắng nói. Từ lúc ở bệnh viện về, tiểu thư vẫn như trước, một giọt nước cũng không uống. Ai ngờ thiếu gia còn cứng rắn hơn. Tiểu thư không chịu ăn, cũng không khuyên nhủ, gọi người tới chuyển nước chuyển đạm. Cứ như vậy giằng co suốt nửa tháng. Bà lo lắng nếu tiếp tục như vậy, cơ thể của tiểu thư sẽ không chịu nổi, cô ấy sẽ chết. Cứ từng chút một tự hành hạ bản thân cho đến chết. Hắn đưa tay vuốt nhẹ huyệt thái dương. Hai ngày không ngủ, thân thể có chút mệt mỏi. Tôi sẽ xử lý. Tới tầng 2, trực tiếp đẩy cửa phòng cô. Nhìn thấy thân thể gầy gò đứng bên cửa sổ, hai tay ôm ngực trầm mặc, nhìn ra ngoài không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn tư thế kháng cự như trước. Từ đây nhảy xuống sẽ không chết. Lúc giọng nói lạnh lùng vang lên, ngón tay Vu Gia Thần siết lặt. Tống Hãn tiện tay vứt túi sách qua một bên, đi nhanh tới chỗ cô, nắm chặt cổ tay cô. Cổ tay gầy yếu không thể thừa nhận sức lực của hắn. Mu bàn tay trắng như tuyết, tràn đầy lỗ kim xanh, lim tím. Cô quật cường, cô phản kháng, không dùng ngôn ngữ, trực tiếp dùng bàn tay này biểu đạt rõ ràng. Như vậy lại khiến mắt hắn cảm thấy đau xót. Cô muốn chết hả? Cô cúi đầu xuống không nhìn hắn. Nếu như cô chết, Vu Hưng Nghiệp chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt. Trong mắt cô co rụt lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Thời gian dài như vậy, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ đối mặt. Trong mắt hắn cô thấy được trầm trọc quen thuộc và lửa giận không hiểu từ đâu đến. Rất kỳ quái hả? Khóe miệng hắn cong lên, cười lạnh lùng. Tôi nói cho cô biết đáp án. Khẽ dùng lực kéo cô ra ngoài. Cô không còn chút sức lực nào, không thể phản kháng, cũng không thể cự tuyệt, giống như một đứa trẻ bị hắn lôi kéo ra ngoài. Thiếu gia, tiểu thư. Tiếng kêu của Ma Trương bị tiếng khởi động ô tô cắt đứt phút chốc bị vứt ra đằng sau. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Vu Gia Thần tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt bình thản. Mặc kệ hắn dẫn cô tới đâu, mặc kệ hắn muốn thế nào, cô bây giờ cái gì cũng không cần. Nếu một người ngay cả cái chết cũng không để ý, thì sẽ còn quan tâm cái gì? Vậy mà khi xung quanh quen thuộc đập vào mắt, hơi thở của cô bỗng loạn cả lên. Cô ngồi thẳng, đưa tay mở cửa xe, nhưng lại không mở được. Cô gấp đến mức hai mắt đỏ bừng, đưa tay với lên chỗ tay lái. Cô trước giờ không phải là đối thủ của hắn, tất nhiên bây giờ lại càng không phải. Cho nên khi cô một lần nữa bị kéo xuống xe, giống như cũ không có năng lực phản kháng, ngoại trừ hung hăng nhìn hắn, không có biện pháp nào khác. Nhìn biệt thự phía trước, một nửa lối, nửa tối nửa sáng, giống như là có con quái vật cực lớn đang ẩn núp trong bóng tối. trái tim cô đập mạnh đến mức không chịu nổi, mồ hôi lạnh nháy mắt ứa ra, thân thể cô mềm nhũn, chuẩn bị ngã sấp xuống mặt đất. Hắn mạnh mẽ ôm lấy cô, cô giãy giụa không được, tựa vào lồng ngực hắn run rẩy. Tống Hãn bước lên trước, bàn tay nhỏ bé nắm vạt áo hắn. "Xin không." Không mở miệng nói chuyện trong một thời gian dài, giọng nói của cô thô ráp khàn khàn, phải dùng rất nhiều sức mới có thể nói ra. "Không muốn." Hắn làm như không nghe thấy, vẫn bước lên phía trước, cô càng run rẩy lợi hại, con mắt nhắm lại, hơi thở dồn dập. "Đừng." Nước mắt không kiềm chế được trào ra. Cánh cửa từ từ mở rộng, biệt thự vẫn như trước, cây cối cảnh vật vẫn còn, nhưng lúc này đã không còn người ở. Từ lúc bước vào biệt thự, thân thể Vu Gia Thần giống như lá rụng trong gió, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn, đôi môi mím chặt, sắc mặt tái nhợt. Cho dù có nhắm mắt, từng ngọn cây cọng cỏ nơi này, từng viên sỏi hay từng ngõ ngách cô đều quen thuộc. Sân vườn, hồ nước, cánh cửa, phòng khách. "Không, không, đừng đối xử với tôi như vậy." Cô cầu xin, cho tới giờ cô chưa từng cầu xin như vậy. Khi cánh cửa được đẩy ra, không khí quen thuộc, cảm giác quen thuộc ập tới, khiến lòng cô đau đớn tới cực hạn. Không cách nào dãy giụa, không cách nào thoát khỏi, hận không thể làm gì cô dùng sức cắn lên lồng ngực hắn, cắn tới mức hàm răng tê dại, cắn tới mức cảm giác được mùi máu tràn vào khoang miệng, nhưng vẫn đau đến mức không thở nổi. Hắn vẫn không buông cô ra, cô cũng vậy. Không biết qua bao lâu, cũng không biết trong lòng lúc này là cảm giác gì, cô cứng ngắc mở miệng ra, nhìn áo sơ mi trắng sạch sẽ đã bị nhuộm đỏ một khoảng. "Vì sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm sai điều gì? Hắn vì sao lại không để tâm tới lời của cô? Tại sao không để cô một mình tự sinh tự diệt, không để cô yên lặng mà chết đi? Tại sao phải mang cô đến nơi này? Tại sao lại mang cô vào thư phòng của ba? Nơi này lúc cô còn nhỏ thường vui đùa, có ba yêu thương, có mẹ nuông chiều." Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh ba ngồi ở trong thư phòng, cô ngồi trên chân ba ăn kẹo xem truyện tranh. Cô gái nhỏ ngây thơ được ba yêu thương, lúc này làm sao còn nữa. Sau khi chuyện xảy ra, tất cả căn phòng trong biệt thự cô không dám tới nhất chính là nơi này. Vì sao hắn tàn nhẫn như vậy? Tại sao? "Cô muốn chết đúng không?" Hắn lôi kéo cô tới bàn sách, cầm lấy lưỡi dao, ánh dao sáng lóe lên, hết sức lạnh lẽo. "Đợi tôi nói xong, nếu cô vẫn muốn chết thì tùy." Cô yên lặng nhìn con dao, ánh mắt lóe lên tia sáng, một lúc lâu cô chậm rãi ngẩng đầu. "Anh muốn nói cái gì?" Bên môi hắn nở nụ cười châm chọc, buông tay cô ra, lùi về sau vài bước, nhìn cành cây tươi tốt bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên tán lá làm nổi bật lên giọt sương đang đọng trên đó. Gió thổi qua, giọt nước chuyển động giống như ánh sáng đang nhảy múa. Thế giới này chính là như vậy, mặc dù chuyên xảy ra có long trời lở đất, vạn vật tự nhiên vẫn như cũ, không hề bị ảnh hưởng. 19 năm trước như vậy, 2 tháng trước cũng như thế. Đôi mắt đen, thâm thúy nhưng không nhìn thấy đáy, bình tĩnh, nhẹ nhàng, nói ra hai chữ. Sự thật. Nhiệt độ ở trong phòng lúc này là 30 độ, lại không mở điều hòa. Vài rèm che phủ cánh cửa sổ sát đất, ngăn cản ánh nắng, nhưng cũng vì thế mà hơi nóng trong phòng cũng không được thoát ra, âm u ẩm ướt, ngay cả hô hấp cũng nóng bỏng. Vu Gia Thần ngồi im ở đó, ngón tay siết đến mức đau rát, hy vọng cảm giác đau đớn này có thể ngăn cản giọng nói lạnh lạnh kia, nhưng mà không được. Ân oán 19 năm trước, cuộc báo thù hoàn hảo 2 tháng trước. Vu Tổng Hãn dùng một câu, nói vô cùng ngắn gọn, vô cùng đơn giản, rất nhanh đã nói xong. Dù đó là mối thù hận giết cha mẹ trầm trọng như vậy, dù là những việc kia chấn động như thế nào, tính mạng của 4 người đã làm thay đổi cuộc sống của 2 người ra sao, nhưng mà lúc này, giờ phút này, chỗ này, hắn dùng 10 phút ngắn ngủi đã nói xong tất cả mọi chuyện. Mở két sắt lấy ra hồ sơ để trước mặt cô, bằng chứng như núi, cô muốn tự dối lòng, nói đây chỉ là do người đàn ông này bịa đặt cũng không có biện pháp. Vu Hưng Nghiệp rất may mắn, hắn tựa nửa người vào bàn, dùng những lời này đem ân oán dây dưa gần 20 năm chấm dứt. May mắn, cô thì thào lặp lại hai chữ kia, trong đầu rối loạn. Nếu như ông ta còn sống, có lẽ lúc này đang ở trong nhà giam, 8 tuổi, tự nhớ lại cuộc sống xa hoa của mình. Tống Hãn nhíu mắt nhìn cánh cửa sát đất, môi nở nụ cười, dịu dàng nhưng tràn ngập ác ý, tàn nhẫn nhưng lại nho nhã. nghĩ lại xem, thử so sánh xem cái nào tốt, chết cho xong chuyện hay là ở trong nhà giam bẩn thỉu sống hết quãng đời còn lại hả? Ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang trừng lớn của Vu Gia Thân, đôi mắt như vậy hắn cả đời không quên được. Ban đầu là tin tưởng, yêu thích, đến sợ hãi, một giây sau sẽ là căm hận, nhưng mà không sao. Chuyện ông ta làm năm đó, chết một vạn lần cũng không hết tội. Hắn nhìn cô dùng một giọng nói bình thản, chậm rãi nói xong, từng chữ giống như roi độc quất vào lòng cô. Tôi muốn ông ta còn sống để chịu tôi. Mỗi ngày đều phải hối hận vì việc bản thân ông ta đã làm năm đó, nhưng ông ta lại chết rồi. Tên khốn kiếp đó đã chết. Im ngay, im ngay. Cô hét chói tai nhào tới, không cho phép anh sỉ nhục ba tôi. Hắn nắm chặt tay cô, vặn hai tay cô ra sau lưng. Cô giống như người điên, dùng thân thể, dùng đầu của mình đập về phía trước. Sỉ nhục. Hắn đè cô lên tường, cánh tay giữ chặt vai cô, gương mặt hắn lại gần, chậm rãi nói. Hắn cũng xứng. Anh không phải là ngươi, anh là ma quỷ, ma quỷ. Cô thở gấp, hai mắt đỏ bừng bừng lớn, hận tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác cô lại không thể dễ dụa. Vì sao giờ phút này không phải là tận thế, vì sao trái đất không nổ tung đi? Như vậy bọn họ có thể đồng quy vu tận, như vậy ít nhất cô sẽ không hận. Cô hận hắn cũng hận bản thân mình vô dụng, ba của cô đã qua đời rồi, vậy mà hắn còn sỉ nhục ông ấy như vậy. Ma quỷ. Hắn nở nụ cười, cười vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng đẹp. 19 năm trước, tôi đã như vậy rồi. Tôi hận anh. Hóa ra mọi chuyện đều là do hắn ở sau điều khiển, công ty phá sản, tai nạn xe cộ đều là do hắn. Hận đi, chỉ có một mình tôi hận, cô đơn lắm. Hắn đưa tay xoa gương mặt cô liều mạng nghiêng đầu, lại không trốn thoát khỏi ngón tay của hắn. Khốn kiếp, không được chạm vào tôi. Không được chạm. Hắn siết chặt cằm cô, dùng sức hôn lên môi cô. Cô muốn cắn hắn lại bị hắn bóp chặt gò má không thể động. Nhục nhã, căm hận thừa nhận nụ hôn của hắn, cảm giác buồn nôn không ngừng xông tới. Chờ hắn hôn đủ rồi, buông cô ra, nhìn đôi môi sưng đỏ so với đôi môi tái nhợt lúc trước thì đẹp hơn rồi. Cô yêu tên khốn kiếp này, nhớ rõ không? Hả? Hắn không đề cập tới còn tốt, khi nhắc tới phút giây này, cô hận không thể cứ thế mà chết đi. Cô lúc trước vì sao lại... Thổ lộ trước khi chết, hắn tới gần cô, hơi thở giao hòa vào nhau, chậm rãi nói từng chữ, chân thật nhất. Cô giống như bị điên hét lên chói tai, không muốn nghe, cô không muốn nghe, cô rất hối hận, cô cùng hối hận. Vì sao lúc sắp chết, cô không chống đỡ được mềm yếu tận sâu trong lòng, lại nhắn cho hắn một tin như vậy. Nhưng mà bây giờ cô yêu, trở thành trò cười, trở thành nỗi châm chọc, trở thành vũ khí tốt để hắn đả thương mình. Cô đã yêu hung thủ, hại chết ba mẹ mình. Tôi muốn giết anh, tôi muốn giết anh. Giết đi. Hắn lôi cô, kéo tới bàn, cầm lấy con dao kia nhét vào tay cô. Dao ở đây, cô động thủ đi. Con dao nhỏ như vậy, cô lại cảm thấy nặng ngàn cân, ngay cả cổ tay cũng run run. Giết tôi, cô có thể báo thù rồi. Do dự cái gì, động thủ đi. Hắn cười vô cùng trong sáng, giống như chỉ vào hắn không phải là con dao sắc bén. Nắm chặt tay cô dí vào cổ họng mình. Cắt ở đây, một nhát thôi, cô có thể báo thù rồi. Nào. Hắn nói không sai, lúc này chỉ cần tay cô đâm vào nửa phân, cô có thể báo thù cho cha mẹ. Cô hận hắn như vậy, hận đến tuyệt vọng, rốt cuộc đã có cơ hội. Đưa mắt lên nhìn hắn, người đàn ông ở bên cạnh cô hơn 10 năm qua, gương mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, dịu dàng, tàn khốc, bây giờ còn thêm hận thù. Bây giờ chỉ cần một giây thôi thì có thể đi chấm dứt tất cả. Nước mắt rơi như mưa, muốn cô hận như thế nào, cô làm sao hận. Nếu nói báo thù, vừa bắt đầu là cha mẹ cô hại chết cha mẹ hắn. Món nợ này muốn tính toán thế nào? Bế tắc, hoàn toàn bế tắc, cô không hóa giải được, không có biện pháp. Cô lùi mạnh về sau vài bước, vùng tay được con dao đâm vào cổ họng mình. Rốt cuộc cô ở trên người hắn, thấy được thần sắc khác, một biểu cảm gần như là kinh hoàng. Cô nở nụ cười, nụ cười tái nhợt, lại hết sức động lòng người, từng chữ nói. Thả tôi đi. Hắn khẽ giật mình, sau đó gương mặt lạnh xuống. Không có khả năng. Thả tôi đi. Tay của cô càng dùng sức, lưỡi dao đã vạch một điểm trên làn da cô, máu tươi rỉ ra vô cùng chói mắt. Tuyệt đối không thể. Gương mặt của hắn tái nhợt, lần đầu tiên trong đời chứng kiến sự biến đổi trên gương mặt hắn, chứng kiến tâm trạng của hắn biểu lộ ra bên ngoài, Cô thản nhiên nhìn. Nói một lần cuối cùng, thả tôi đi. Hắn trầm mặc im lặng nhìn cô, cánh tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net